Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chính bởi vì để báo danh cho nên mới quá ít. Sao lại nói như vậy? Tịch Dương cũng khó hiểu được lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Trước tiên nói về phần thưởng và hình phạt của trận chiến lần này đi. Toàn thể người chơi của trận doanh mà người thắng đại biểu sẽ được thăng một cấp, cùng với phần thưởng bắp sĩ khí đặc thù trong suốt một tháng. Mặt khác, kinh nghiệm mất đi của những người chơi tử vong trong chiến dịch lần này sẽ được chia đều cho những người chơi may mắn còn sống sót. Bên cạnh đó còn có thể dựa vào biểu hiện của mình trong trận chiến, sau khi trận chiến kết thúc sẽ nhận được thêm đạo cụ ban thưởng đặc biệt. Mặt khác, nếu thất bại, toàn bộ người chơi trong trận doanh cũng chỉ bị hạ một cấp mà thôi. Đương nhiên, trong đó không bao gồm những tên phản bội trước khi trận chiến bắt đầu. Nghe ra hai bên đều có vẻ không khác biệt mấy, thật ra thì không, bởi vì số lượng người chơi ở trận doanh ác ma trời sinh đã rất ít rồi, toàn bộ bị hạ một cấp và toàn bộ được thăng một cấp là cách biệt cực kỳ lớn. Hơn nữa có được bắp sĩ khí đặc thù kia, người chơi có thể đạt được thêm 20% kinh nghiệm liên tiếp trong suốt một tháng. Chương 745, Hoàn Bảo. Cho nên sau khi tổng hợp lại, trận chiến này sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ lớn đến chỉnh thể thực lực của từng trận doanh. Nếu trận doanh khác chiến thắng trong trận chiến này, sẽ chỉ là thêu hoa trên gấm thôi, mà nếu trận doanh ác ma trực tiếp bị thua ở đó, một khi không cẩn thận, có lẽ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù sao số lượng người chơi của chúng ta không nhiều lắm, người khác muốn hoàn toàn phá hủy vẫn khá là đơn giản. Cho nên chúng ta từ lúc giai đoạn báo danh bắt đầu, phải khống chế toàn bộ những nhân tố ảnh hưởng đến phần thắng của chúng ta. Từ lúc giai đoạn báo danh bắt đầu khống chế toàn bộ nhân tố ảnh hưởng đến phần thắng là sao? Tịch Dương hiển nhiên không thể lý giải được những lời nói gì đó của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Đúng vậy, bởi vì tuyển thủ có thể tham chiến của các trận doanh khác sẽ được quyết định bởi nhân số tham gia của bên chúng ta. Bởi vì cuộc chiến này không hề có tính công bằng đáng được nói đến, cũng cố gắng biểu hiện ra một chút công bằng đấy nhỉ. Phong Ma Tiểu Xích Lang nở nụ cười, cười ra có chút trào phúng, tuy rằng hoạt động chiến đấu lần này quy định cấp 30 là có thể tham chiến, nhưng hiện tại bên trong tân sinh đã có 80% người chơi đạt đến tiêu chuẩn này rồi. Nếu như toàn bộ người chơi đạt đến tiêu chuẩn này của một trận doanh đều có thể tham chiến, vậy trận chiến này có thể không cần tiếp tục đánh nữa. Trực tiếp sử dụng chiến thuật biển người là có thể bao phủ hoàn toàn trận doanh ác ma vô cùng ít người này rồi. Cho nên vì để thể hiện ra cái gọi là công bằng đấy, bên sản xuất lấy số người tham gia của trận doanh ác ma ra làm tiêu chuẩn, tiến hành sàng lọc hợp lý với người chơi tham chiến của các trận doanh khác. Nói cách khác, trận doanh ác ma có 100 người tham chiến, số người tham chiến của các trận doanh khác cũng sẽ là 100, tổng nhân số là 300. Trận doanh ác ma của chúng ta phải đối mặt với số lượng kẻ địch gấp 3 lần. Cái này căn bản là không công bằng mà. À, Hoa tỷ nghe vậy, rõ ràng là không vui rồi. Công bằng, rất công bằng. Phong Ma Tiểu Xích Lang mỉm cười nói, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra được trong lời nói của hắn ta có ẩn chứa sự trào phúng. Bởi vì bên phía chúng ta nhân số ít, cho nên sau khi kết thúc trận chiến, nếu bên mình đạt được thắng lợi, bọn họ sẽ tính phần thưởng đặc biệt lên đạo cụ và kinh nghiệm, thưởng cho chúng ta gấp 3 lần, để thể hiện ra tính công bằng cho trận chiến lần này. Cái này nghe ra thì chẳng khác gì ảo tưởng cả. Tịch Dương phì nhổ một tiếng, có vẻ như cực kỳ bất mãn với quy tắc của trận chiến lần này. Ha ha, cho nên chúng ta phải kiểm soát được toàn bộ những nhân tố thắng lợi, cho dù ảnh hưởng có nó lớn hay nhỏ. Đầu tiên, chúng ta phải loại bỏ đi những kẻ yếu cản trở bên mình. Vẻ mặt vốn hiền hòa của Phong Ma Tiểu Xích Lang hiện ra vẻ tàn ác, Tiêu Phàm cảm thấy có lẽ đây mới thực sự là vẻ mặt vốn có của hắn ta. Loại bỏ đi kẻ yếu à? Đúng vậy, chỉ cần là người chơi của trận doanh ác ma, đều đã nhận được thư mời của hệ thống, hỏi rằng có tham gia hoạt động chúng thần di tích chi chiến lần này hay không. Nếu như mấy tên cặn bã gì đó chỉ cần đạt đến cấp 30 đều có thể tham chiến, không những cản trở bước chân của chúng ta, còn biến thành gia tăng lực chiến cho bên đối phương. Nên biết rằng các trận doanh khác lấy nhân số tham gia của trận doanh chúng ta để tiến hành lựa chọn. Nhân số tham chiến bên chúng ta càng nhiều thì sẽ càng bất lợi. bởi vì số lượng người chơi của các trận doanh khác hơn chúng ta rất nhiều lần, người mạnh đương nhiên cũng sẽ nhiều hơn chúng ta. Thế nhưng làm thế nào để loại bỏ bọn họ, có tham chiến hay không toàn bộ đều dựa theo mong muốn của bọn họ mà. Nghe Phong Ma Tiểu Xích Lang giải thích xong, Tịch Dương đa phần đã hiểu được ý tưởng trong lòng của Phong Ma Tiểu Xích Lang rồi, nhưng nói tới việc loại trừ, hắn ta vẫn cảm thấy khó hiểu như trước. Thính Phong Các đã thu thập xong toàn bộ tư liệu của những người cần loại trừ lần này rồi, kế tiếp cứ giao cho Huyết Tinh Ma Thuật Xã và Hắc Long Bang thực hiện. Anh định sử dụng vũ lực đe dọa, dụ dỗ, bảo bọn họ chủ động bỏ quyền à? Không, điều này căn bản không thể khiến tôi yên tâm được. Vậy, giết toàn bộ bọn họ cho đến khi xuống dưới cấp 30, tự động mất đi tư cách tham gia trận chiến. Nghe thấy lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang, nhất thời trong lòng mọi người phát lạnh, rốt cuộc cũng hiểu được lúc trước Phong Ma Tiểu Xích Lang nói rằng thời gian chuẩn bị trong vòng một tuần không đủ là có ý gì. Chỉ có Ác Long có vẻ mặt có chút hưng phấn, có vẻ như hắn ta thực sự chờ mong chuyện này xảy ra. Tiến hành chèn ép người của bên mình, như vậy không phải là đang tự làm suy yếu thực lực của trận doanh bên mình sao? Tịch Dương cảm thấy nếu thật sự làm như vậy, có lẽ chúng thần di tích còn chưa kết thúc, bên mình đã bị tổn hại nguyên khí rồi. Không sao hết, xin hãy tin tưởng mạng tình báo của Thính Phong Các, những người bị chúng tôi chọn loại trừ đều là những tên phế vật chân chính. Mặt khác, đừng xem thường phần thưởng bắp sĩ khí trận doanh sau khi chiến thắng của chúng thần di tích chi chiến, dưới sự trợ giúp của bắp đó, thừa sức bù lại số điểm kinh nghiệm đã mất trước đó. Chúng ta làm chuyện này chỉ là thực hiện đầu tư trước thôi. Nhưng, chúng ta nhất định có thể thắng sao? A Hoa Tỷ bất an nói. Bởi vậy đây mới là trận tử chiến đến cùng của trận doanh ác ma. Đảm bảo được thực lực ngang bằng của những người bên ta tham chiến lần này, thật sự có được phần thắng khá lớn trong lần này. Khó có được lúc Tiêu Phàm phát biểu ý kiến của bản thân mình, tuy rằng trong lòng hắn có chút không thích cách làm của Phong Ma Tiểu Xích Lang, nhưng cũng không thể không thừa nhận cách làm này thật sự hữu hiệu. Ha ha, không có gì, mọi người đều là người chơi của trận doanh ác ma mà, giúp sức một phần không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Hơn nữa từ lúc trước, anh âm thầm giúp đỡ Hắc Long Bang một phen, có phải đã sớm đoán trước được chuyện lần này rồi không? Hơn nữa anh sử dụng khối lệnh bài công hội thứ hai trong tay mình đổi lấy nhân số trận doanh, công hội Ngạo Thiên chỉ được vỏ ngoài kia, cũng là để chuẩn bị cho trận chiến lần này nhỉ. Những chuyện trước kia bản thân tính toán, toàn bộ đều bị Phong Ma Tiểu Xích Lang nói chúng, nội tâm Tiêu Phàm không khỏi nhảy dựng lên. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tin tức của người này quả nhiên rất nhanh, không hổ danh là thủ lĩnh của Thính Phong Các. Khối lệnh bài công hội đầu tiên mà Tiêu Phàm thu được trong Tân Sinh không phải là khối lệnh bài thu được trong cuộc thi PK Tân Sinh kia, mà hắn còn lấy được nó từ trước đó một thời gian. Đó là lúc ở trong khu vực Phong Ma, hắn trộm được từ trên người chó địa ngục ba đầu nhờ kỹ năng Phi Long Tham Vân Thủ. Sau khi đoạt được chúng, Tiêu Phàm kết hợp với nhiệm vụ mà hắn nhìn thấy trong trận doanh ác ma lúc trước mà suy nghĩ một phen, đóng gói một khối với chữ ma nhện phục kích rồi bán cho Hắc Long Bang. Bang hội tử tế duy nhất trong trận doanh ác ma. Rồi sau đó Tiêu Phàm bán khối lệnh bài công hội thứ hai cho công hội Ngạo Thiên không ra hồn nhất trong các trận doanh. Cũng là để hạn chế sự phát triển của các trận doanh khác. Trực tiếp không bán cho bọn họ không phải là càng có khả năng hạn chế sự phát triển của các trận doanh khác sao? Quả thực là như thế, nhưng để cho nhóm công tử bột không ra hồn của công hội Ngạo Thiên đó làm khoa trương, hoang phí tài nguyên hiếm có của trận doanh bọn họ mới là điều ác độc nhất. Tịch Dương và A Hoa Tỷ nghe không rõ Phong Ma Tiểu Xích Lang và Tiêu Phàm đang nói cái gì, nhưng nghe thấy cách nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang, có vẻ như Tiêu Phàm đã sớm đoán trước được trận chiến lần này rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, mà A Hoa Tỷ lại càng sùng bái Tiêu Phàm hơn. Chương 746, ngoài thất tội. Có điều câu nói tiếp theo của Tiêu Phàm lại càng làm cho mọi người dựng hết tóc gáy lên. Mọi người đều là người chơi của trận doanh ác ma, giúp đỡ phần nào cho trận doanh ác ma là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi nhớ rằng Phong Ma Tiểu Xích Lang anh ngoại trừ là người chơi của trận doanh ác ma ra, còn là thủ lĩnh của tổ chức tình báo Thính Phong Các này, mà chỗ buôn bán kinh doanh tình báo như các anh là thương nghiệp. Thương nhân bình thường chỉ quan tâm đến lợi ích, vì sao lại quan tâm đến hoạt động trò chơi có tính chất thi đấu trận doanh như thế này? Cuộc thi này rõ ràng không liên quan gì đến mục đích lợi nhuận của Thích Phong các anh mà. Tôi nói điều này, anh sẽ không tiến hành việc buôn bán thông tin của chúng tôi bên này chứ? Tiêu Phàm lẳng lặng nhìn Phong Ma Tiểu Xích Lang, ánh mắt ngay thẳng. Mà Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng yên lặng nhìn vào Tiêu Phàm, sau đó bỗng nhiên cười phá lên. Ha ha, thú vị lắm, rất thú vị, không hổ danh là Lích Kinh Mệnh Đề đâu, quả nhiên không đơn giản chút nào. Đúng vậy, là thủ lĩnh của Thính Phong Các, tôi chỉ quan tâm đến lợi ích, cho nên tin tức của bên chúng ta, tôi bán đi rồi đó. Anh, đồ phản bội nhà anh. A Hoa Tỷ lập tức nổi trận lôi đình, vung thiết quyền, có vẻ như sắp nện về phía Phong Ma Tiểu Xích Lang, mà Ác Long ngồi bên cạnh nghe thấy lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang, cũng không giữ được bình tĩnh mà đứng lên. Mỹ nữ, bình tĩnh bất nóng, bình tĩnh bất nóng, tôi chỉ bán cho bọn họ một ít thông tin cơ bản mà mọi người đều biết rồi thôi, ví dụ như thất đại tội gì đó thôi. Nếu bọn họ đồng ý mua, tôi có tiền đương nhiên phải nhận rồi, mọi người đều cảm thấy vừa lòng. Có gì mà không làm đây? Anh nói rõ ràng một chút đi. Hóa ra là thông tin ngoài lề thôi, làm tôi sợ chết khiếp. Ác Long thở dài nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút không thể quá tin vào anh, dù sao anh vẫn là một thương nhân. Ha ha, Mệnh Phàm, anh thật sự khắt khe như thế sao? Uổng tôi xem trọng anh như vậy. Tôi cũng không cảm nhận được anh đang xem trọng tôi đâu, đống nước bẩn trên ti ba. Anh cũng ngầm ngầm thêm vào không ít đâu nhỉ. Thôi được rồi, tôi nói rõ ràng một chút cho mọi người biết, kỳ thật lợi ích của tôi mà mọi người là giống nhau, tuy rằng tôi không tham gia chiến đấu, chỉ là một tiểu thương nhỏ bé mà thôi. Mệnh Phàm nói rất đúng, thương nhân chỉ coi trọng lợi ích, tôi cũng như vậy. Chỉ có điều, tôi còn là một người hoàn bảo. Người hoàn bảo là thế nào? A Hoa Tỷ nhìn thấy nam nhân đang cười hì hì trước mắt, vẻ mặt ngờ nghịch. Sao lại là hoàn bảo, đó chính là bảo vệ hoàn cảnh. Tôi là thương nhân, tuy rằng thích tranh thủ kiếm chút lợi ích, nhưng càng coi trọng sự phát triển lâu dài, không có tình huống gì đặc biệt, việc làm ăn của tôi sẽ không thể làm được nữa. Không thể làm được nữa, đó có nghĩa là diệt vong. Cho nên những chuyện chỉ lấy cái lợi trước mắt, tôi sẽ không làm. Mà không khí đặc biệt mà trận doanh ác ma có được, chính là hoàn cảnh thích hợp nhất để cho Thính Phong các chúng tôi sinh tồn. Nếu trận chiến lần này làm cho trận doanh ác ma trở nên suy yếu đi, hoàn cảnh hiện có bị phá hủy đi, tương lai Thính Phong các chúng tôi cũng sẽ không khá giả. Bởi vậy, trong thời khắc này, Phong Ma Tiểu Xích Lang tôi chỉ có thể đi ra khỏi bóng tối, chủ trì một đại hội động viên mọi người trước trận chiến như thế này, hy vọng mọi người sẽ không tiếp tục nghi ngờ ý tốt của tôi nữa. Tôi còn chưa hiểu anh đang nói cái gì là hoàn cảnh hay không? Trận doanh ác ma nếu yếu kém thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho Thính Phong các của anh sao? Rõ ràng là A Hoa Tỷ không quen cách nói chuyện quanh co lòng vòng của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Đương nhiên, bởi vì có trận doanh ác ma tồn tại mới để, tân sinh, thêm một phần hỗn loạn, những người khác coi đây là hỗn loạn, thế nhưng Thính Phong các lại cho rằng nó là tự do. Bởi vì trong hiện thực thiếu loại tự do này, xí nghiệp lúc trước mà tôi kinh doanh đã bị trật tự của xã hội ép tới mức phải đóng cửa. Bây giờ, tôi làm lại tất cả ở trong, tân sinh, tất nhiên sẽ coi trọng hoàn cảnh sinh tồn ở đây rồi. Xem ra, lúc trước ở trong hiện thực anh cũng không phải làm việc gì tốt, đúng không? Tiêu Phàm hừ lạnh. Ha ha, tôi nuôi lợn. Ý của anh rằng chúng tôi là lợn. Phong Ma Tiểu Xích Lang coi việc giữ vững hoàn cảnh của trận doanh ác ma là nuôi lợn thì bọn họ không phải là lợn thì là cái gì? Tôi cũng không nói như vậy, Mệnh Phàm, cậu cũng đừng chống đối tôi như vậy, hiện tại chúng ta đang hợp tác, lần đại chiến này mà chúng ta thắng thì mọi người đều có chỗ tốt. Mặc dù Tiêu Phàm rất ghét Phong Ma Tiểu Xích Lang nhưng vẫn phải thừa nhận rằng lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang là chính xác, nên yên lặng lại. Được rồi. Nói tiếp về quy tắc chiến đấu, trận đại chiến này tên là Di tích của chúng thần, cũng không phải đặt bừa, điều này cũng nói rõ hoàn cảnh của lần đại chiến này là một thế giới nhỏ do chúng thần sáng tạo ra. Bởi vì server Mỹ đã ở trong giai đoạn đại chiến giữa các trận doanh, tôi sẽ đưa ra những tin tức mà Thính Phong các đã thu thập được cho mọi người. Hoàn cảnh chiến đấu của mọi người là ở bản đồ thu nhỏ của cả 4 trận doanh, phía đông là thành thị của loài người, phía tây là đồng cỏ. Phía nam là rừng rậm còn phía bắc là hoang mạc. Sau khi bắt đầu, người chơi sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên vào trong chiến trường, tất cả phương tiện liên lạc đều bị hệ thống đóng lại. Thế nhưng hệ thống cũng sẽ phát cho mỗi người chơi một viên đá thông tin có thể trò chuyện trong vòng 2 phút, sau 2 phút nó sẽ tự hủy, để cho người chơi báo cáo tình trạng cá nhân của mình cho tổ chức, hoặc hạ lệnh chiến đấu cho thành viên tổ chức. Còn tổ chức chính là công hội hoặc đội ngũ của mình. Sau đó, chiến đấu tàn khốc sẽ bắt đầu, mọi người hãy tự cầu phúc đi. Phải giết hết tất cả kẻ địch mới chiến thắng sao? Nghĩ tới số lượng người chơi khổng lồ của 3 trận doanh còn lại thì Truy Phong Giả Tịch Dương cũng cảm thấy lạnh người. Chiến tranh thắng bại cũng không quyết định như vậy, mỗi một trận doanh đều có một bảng hiệu đại diện cho vận thế của trận doanh, nó sẽ ngẫu nhiên rơi vào một người chơi nào đó trong trận doanh. Nếu chúng ta có thể tìm ra người nào đang cầm bảng hiệu của trận doanh khác rồi giết chết hắn, sau đó lại phá hủy bảng hiệu mà hắn rơi ra thì chúng ta sẽ chiến thắng rất dễ dàng. Đương nhiên, chẳng may mà người chơi cầm bảng hiệu của trận doanh chúng ta không cẩn thận bị người khác xử lý thì, ha ha. Mọi người hiểu. Vậy chúng ta có thể để người khác cầm bảng hiệu rồi offline không? Chờ khi xử lý tất cả kẻ địch rồi gọi hắn ta online lại. Ý này khá tốt. Chỉ cần người chơi không ở trong trạng thái chiến đấu thì cũng có thể offline, thế nhưng mỗi ngày phải online liên tục trong một thời gian dài, nếu không thì sẽ bị coi như bỏ quyền. Người cầm bảng hiệu này phải online trong thời gian dài hơn nhiều người chơi bình thường, cho nên ý của cậu không thể thực hiện được. Hơn nữa, tôi nhắc nhở mọi người một chút, trên chiến trường không thể trốn tránh mãi được, bởi vì chiến trường trong di tích của chúng thần là một chiến trường trí năng, sẽ liên tục thu nhỏ lại. Chiến trường trí năng là gì? Đó chính là chiến trường sẽ căn cứ vào số lượng người chơi còn sống sót, sẽ thu nhỏ diện tích của chiến trường lại theo một chu kỳ nhất định, làm cho ngươi không thể trốn tránh, chỉ có thể chiến đấu. Vừa nói, Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn lướt qua đám người, nói tiếp, mọi người đã rõ quy tắc chiến đấu thì tôi cũng không dài dòng nữa. Tôi cảm thấy bảng hiệu đại diện cho vận thế của trận doanh sẽ xuất hiện trong tay của một trong số mấy người ở đây, nếu người nào cầm bảng hiệu thì hãy ở trên chiến trường sống lâu vào. Mặc dù Thính Phong Các của chúng tôi không phải là đơn vị chiến đấu của trận doanh ác ma, thế nhưng vì lần chiến đấu này, chúng tôi cũng muốn cống hiến một phần sức lực. Được rồi, hãy nói địa chỉ hòm thư cho tôi sẽ đưa cho mọi người một phần tình báo quan trọng của Thính Phong Các chúng tôi thu thập được. Chương 747, Liên minh quân địch. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm nhận được một phần tài liệu về những người chơi cần phải chú ý của những trận doanh khác. Những tin tức về các thành viên của Công hội Tinh Thần, Công hội Hoa Nguyệt, Long Hổ Bang đều có ở đó. Nhìn về phần tin tức khổng lồ này thì Tiêu Phàm cũng phải than thở, Thính Phong Các thật sự không hổ danh là tổ chức tình báo mạnh nhất trong Tân Sinh. Thế nhưng, Phong Ma Tiểu Xích Lang, có phải anh gửi tới cho tôi một phần tư liệu bị thiếu đúng không? Tiêu Phàm nghi ngờ mà hỏi Phong Ma Tiểu Xích Lang. Ha ha, Mệnh Phàm, cậu đúng là thông minh. Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi, nếu là người bình thường thì lúc này vẫn còn đang kinh ngạc về sự mạnh mẽ của Công hội Tinh Thần rồi, thế mà cậu cũng đã phát hiện ra điều này. Thế nhưng, Thính Phong Các chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng, chúng tôi cũng không có tư liệu của nơi đó. Tiêu Phàm nhìn tới nét mặt nghiêm túc của Phong Ma Tiểu Xích Lang thì cũng biết hắn ta không phải là đang nói đùa, như vậy thì việc này có vẻ hơi kỳ dị rồi đây. Tới lúc đó, mọi người hãy cẩn thận khi tiếp xúc với công hội trật tự của trận doanh nhân loại. Phong Ma Tiểu Xích Lang nói một cách chân thành. Nghe hắn ta nói vậy thì những người còn lại cũng đã phát hiện ra điều này. Phần tài liệu này đã có tin tức về tất cả những thành viên trong từng công hội lớn. Chỉ có những thành viên của công hội trật tự là bị thiếu. Chuyện gì vậy? Ác Long rất nghi ngờ về điều này. Không thể thu thập. Có thể bọn họ quá yếu, không thu thập được cũng là bình thường. Ác Long nghe vậy thì cũng không để ý. Thế nhưng Tiêu Phàm lại hiểu, ở trong game, những tin tức mà Thính Phong Các không thể thu thập được là một chuyện đáng sợ như thế nào. Lần chiến đấu này, thành viên của Thính Phong Các chúng tôi không phải là nhân viên chiến đấu nên sẽ không tham gia, tôi cũng chỉ có thể mong chờ mọi người chiến thắng, cho nên mọi người hãy cố gắng nhiều hơn. Về phần huyết tinh ma thuật xã thì tôi đã nói chuyện với Tiểu Sửu Hoàng rồi, lúc đó bọn họ cũng sẽ tham gia chiến đấu. Thế nhưng khi nhắc tới cũng hơi đáng thương, lực chiến đấu của trận doanh ác ma chúng ta quá ít. Tôi cũng đã nói chuyện với 5 trong số thất đại tội rồi, về phần Behemoth tội phẫn nộ thì vẫn chưa biết ra sao, cô ta xuất hiện tại Tân Sinh, quá ít, Thính Phong các chúng tôi không thể nào liên lạc được, chỉ mong tới lúc đó cô ta cũng sẽ tham chiến. Về phần Belphego tội lười biếng, Tuyết Dạ là thành viên của Vũ hội Ác Ma, Mạnh Phàm hãy thay tôi khuyên nhủ cậu ta, dù sao cậu ta cũng rất mạnh. Nghe được cách nói này của Phong Ma Tiểu Xích Lang thì Tiêu Phàm mới phát hiện hai đại lão này cũng ở trong đội ngũ của mình, xem ra sau khi trở về thì mình có phiền phức rồi. Đúng rồi, gần đây ở trong trận doanh ác ma có một tân thủ không có trong thất đại tội có thực lực sánh vai với các người. Trong một thời gian cực ngắn hắn đã đưa nhân vật tăng lên tới cấp 40, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh khủng. Đáng tiếc rằng hắn ta cũng là một người ít xuất hiện, tôi không liên lạc được với hắn, hy vọng tới lúc đó hắn có thể trợ giúp mọi người. Ngoài thất tội lại có thực lực sánh ngang thất tội, nghe thì khá tốt thế nhưng Tiêu Phàm biết rằng điều đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì thất đại tội trong miệng Phong Ma Tiểu Xích Lang, đều không có người nào là người bình thường. À, không không không, mình vẫn rất bình thường, chỉ là không quen với việc luôn được đặt cùng với bọn biến thái kia mà thôi. Hơn nữa, người mới kia của trận doanh ác ma có ID là Vân Bình Chi, đây là tin tức đạt được từ Phong Ma Tiểu Xích Lang. Tên rất dễ nghe, thế nhưng tại sao mình lại cảm thấy cái tên này rất đặc biệt chứ? Tiêu Phàm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ gặp qua người chơi nào có cái biệt danh này ở trong các game khác, thế nhưng cảm giác quen thuộc xuất hiện trong lòng, là chuyện gì vậy? Mặc kệ nó vậy, tiếp đó mình phải tham dự trận đại chiến rất khó khăn. Mặc dù có thể liên thủ với những tên biến thái như Tiểu Sửu Hoàng, thế nhưng liên minh của quân địch lại càng đáng sợ hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn lại một đống tin tức lớn của người chơi ở trong tin nhắn của mình mà rất buồn rầu. Hôm nay hẹn mọi người tới cũng là vì chuyện này, cuối cùng chúc mọi người chiến thắng trở về. Cuối cùng, Phong Ma Tiểu Xích Lang cúi mình chào tạm biệt với bọn người Tiêu Phàm. Mặc dù A Hoa Tỷ lưu luyến không rời Tiêu Phàm thế nhưng cuối cùng thì mọi người cũng tản đi. Bởi vì đại chiến sắp tới rất khó khăn, sắc mặt của mọi người lúc chia tay đều không thoải mái. Mà lúc này, tại đại bản doanh của Công hội Ngạo Thiên trong thành Antekera thuộc trận doanh nhân loại, cũng đang xảy ra chuyện như ở sườn núi của trận doanh ác ma, chỉ là sắc mặt của những người tại đây rất thoải mái, không có chút lo lắng nào cả. Ha ha ha, ta là hội trưởng Công hội Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên mạnh nhất trên đời. Hoan nghênh các vị hội trưởng của các công hội lớn tới đây tham gia đại hội liên minh do Công hội Ngạo Thiên chúng tôi tổ chức. Long Ngạo Thiên mặc một bộ áo giáp rất hoa lệ, ánh vàng lấp lóe, đại kiếm vung lên, đánh đâu thắng đó. Long huynh rất khí thế. Long huynh thật là uy phong. Long huynh thật là khí phách. Mấy người con ông cháu cha trong đoàn lại bắt đầu a dua nịnh hót, đương nhiên cũng không thể thiếu đội cổ động viên do Long Ngạo Thiên thuê rồi. Ngạo Thiên em yêu anh, Ngạo Thiên anh đẹp trai nhất, Ngạo Thiên anh châu nhất, Ngạo Thiên anh vô địch. Hội trưởng công hội tinh thần ngồi tại bàn tròn, có vẻ hơi phiền khi thấy bộ dáng ngớ ngẩn của Long Ngạo Thiên. Nếu không phải tên Mệnh Phàm đáng chết kia phá hủy đại bản doanh của công hội mình thì hắn ta chắc chắn sẽ không nhận lời mời của Long Ngạo Thiên, tới đây họp. Mị Hòa đại diện cho công hội Hoa Nguyệt cũng đã ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào chén trà trên bàn, cũng không biết cô ta đang nghĩ cái gì. Mà có một cô nhóc là Thái Thập Tam vẫn còn đang trừng mắt nhìn con đại tinh tinh đang ngồi đối diện, mà con tinh tinh kia lại cười một cách ngu ngơ càng làm Thái Thập Tam khó chịu hơn. Có thể bắt đầu chưa? Hội trưởng công hội tinh thần đã đợi khá lâu nên khó chịu, lại còn phải nhìn Long Ngạo Thiên biểu diễn nên càng khó chịu hơn. À, thế nhưng người của trật tự còn chưa đến nữa mà, hội trưởng công hội tinh thần. Long Ngạo Thiên đang múa kiếm trước mặt những mỹ nữ của công hội Hoa Nguyệt sau lưng Mị Hỏa, khi nghe được lời nói của hội trưởng công hội tinh thần thì hơi khó chịu nói lại. Trật tự, hiện giờ mà bọn họ còn chưa tới tức là họ sẽ không tới, chúng ta cứ bắt đầu đi, chờ bọn họ làm cái gì. Trong mắt của hội trưởng công hội tinh thần thì thiếu một công hội trật tự cũng không ảnh hưởng gì cả. Long Ngạo Thiên nhìn đồng hồ thì thấy cũng quá giờ rồi, đành phải nói, vậy được rồi. Để ăn mừng về thắng lợi của liên minh chúng ta tại di tích của chúng thần lần này, Long Ngạo Thiên ta tuyên bố, đại hội bắt đầu. Long Ngạo Thiên vẫn kiêu ngạo như cũ, tự thiện biến hội nghị tác chiến trở thành hội chúc mừng, thế nhưng những người còn lại cũng đều không để ý tới hắn ta. Để tôi nói luôn, Mệnh Phàm là người của Long Hổ Bang chúng tôi. Không ai được phép ra tay với anh ấy. Một ống thép bỗng nhiên đập thẳng lên mặt bàn, rất là hung ác. Ha ha, em gái bình tĩnh lại, đừng vội, Mệnh Phàm cứ để cho thành viên của công hội Hoa Nguyệt chúng tôi chăm sóc đi. Tôi nghĩ anh ta rất vui lòng nói chuyện với những mỹ nữ của công hội Hoa Nguyệt chúng tôi. Mị Hỏa cười tủm tỉm, nói với Thái Thập Tam. Bề ngoài thì an lành thế nhưng giọng điệu lại không nhường chút nào. Thật không tiện, Mệnh Phàm có quan hệ cũng khá tốt với Chiến Minh của chúng tôi, cứ nhường cậu ta cho chúng tôi đi, nếu vì cậu ta mà làm cho hai mỹ nữ sinh ra mâu thuẫn thì cậu ta cũng khá khó xử. Rezono cười một cách hàm hậu, cũng chen lời. Chương 748, thái độ của trật tự. Các vị, hôm nay chúng ta ở đây để bàn bạc về việc tác chiến của liên minh, cần gì phải quan tâm mỗi mình Mệnh Phàm chứ? Công hội tinh thần cũng có cựu oán với Tiêu Phàm, hội trưởng công hội tinh thần cũng muốn xử lý Tiêu Phàm, nếu không phải có chuyện này xảy ra quá đột ngột thì thành viên của tinh thần vẫn đang làm nhiệm vụ đuổi giết Lích Kinh Mệnh Phàm đây. Thế nhưng bây giờ thì hắn ta cảm thấy vẫn cần phải lấy đại cục làm trọng. Không muốn chỉ vì Mệnh Phàm mà chuyện liên minh phải chậm trễ. A, cái tên mang theo áo choàng này là ai? Thái Thập Tam thấy hội trưởng công hội tinh thần nói thì mới hỏi. Đại tỷ, người này chính là hội trưởng công hội tinh thần nha, rất nổi danh. Giọng nói của người này rất âm hiểm, không phải quân sư xấu bụng thì còn có thể là ai khác. Hội trưởng công hội tinh thần sao? Tại sao lại gọi hắn là hội trưởng công hội tinh thần? Hắn không có ID sao? Đại tỷ, chị không biết đấy thôi, ID của hội trưởng công hội tinh thần chính là hội trưởng công hội tinh thần nha. ID rất kỳ lạ. Ai nha, thật ra thì ID lúc đầu của hắn cũng không phải là như này. Đại tỷ, chị chưa từng nghe qua 10 câu chuyện kỳ lạ trong giới gamer, đúng không? Trong đó có một câu chuyện chính là, hội trưởng công hội tinh thần có một ID rất đáng yêu. Bởi vì ID quá đáng yêu cho nên hắn đổi lại, đổi thành một ID rất dễ dàng nhận biết như bây giờ. Nói thật rằng hắn thật sự không biết đặt tên mà. Ha ha, trước đó ID của hắn là gì? Nói nghe chút coi. Hội trưởng công hội tinh thần giận dữ tới mức đập mạnh tay xuống bàn làm vang lên tiếng ầm ầm. Hắn ta không nghĩ tới, lại có người dám ở trước mặt hắn ta mà nói về lịch sử đen của hắn. Thực sự là không nể mặt mũi chút nào mà. Thái Thập Tam thấy sắc mặt của hội trưởng công hội tinh thần đen lại thì cảm thấy thoải mái, thầm nghĩ, đáng đời. Lại còn dám chống đối lại Phàm ca ở trận doanh tinh linh sao? Ha ha, mọi người bình tĩnh lại nào, nể mặt Long Ngạo Thiên ta, mọi người hãy ngồi xuống rồi nói chuyện. Bị Thái Thập Tam nói như vậy nên hội trưởng công hội tinh thần đã mất hết kiên nhẫn, có chuyện gì để nói đâu. Lần đại chiến này là 3 versus 1, nếu như vậy còn không thể chiến thắng trận doanh ác ma thì có thể tự tử được rồi. Cho nên lần này chúng ta tới đây là để chia sẻ về thông tin của kẻ địch cho nhau, để chuẩn bị tốt hơn. Hội trưởng công hội tinh thần nói rất đúng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, vậy chúng ta hãy chia sẻ cho nhau về thông tin của kẻ địch do chúng ta thu thập được đi. Thế là từng hội trưởng của từng công hội chia sẻ những tình báo về trận doanh ác ma mà mình thu thập được, phát lên màn hình lớn. Mà nhân vật đầu tiên mọi người thu thập được đó chính là nhân vật nổi danh nhất của trận doanh ác ma, Lích Kinh Mệnh Phàm. Trong tấm ảnh đó, ánh mắt Tiêu Phàm toát lên vẻ vô tội, thế nhưng trong lòng của hội trưởng các công hội thì vẻ mặt đó của Tiêu Phàm đã ẩn giấu đi suy nghĩ gì, không người nào đoán được cả. Ngoài Lích Kinh Mệnh Phàm ra, những người còn lại được đưa lên trong đại hội chính là thất đại tội nổi danh nhất, bởi vì ngoài bọn họ ra thì nơi cằn cỗi như trận doanh ác ma không thể nào sinh ra hào quang nào đặc biệt nữa cả. Còn lại những nhân vật như Hoàng Hạ Tứ Kiệt của Huyết Tinh Ma Thuật Xã hay Beautiful Nam Đoàn của Hắc Long Bang cũng chỉ ngẫu nhiên được đề cập tới mà thôi, bởi vì dưới lực lượng hùng hậu của liên minh thì bọn họ yếu tới mức không đáng nhắc tới. Không nghi ngờ gì nữa. Nhà phát hành tổ chức cuộc chiến tại di tích của chúng thần này là để đưa cho bọn họ phúc lợi, cho nên lần hội nghị này rất thoải mái. Sau khi bàn bạc về tài nguyên xong thì bọn họ lại có ý kiến của riêng mình về việc xử lý Tiêu Phàm như thế nào. Thế nhưng vấn đề này không thể bàn bạc rõ ràng ra kết quả, cho nên sau khi chia sẻ xong tình báo thì đám người chia tay trong không vui, dùng tâm trạng thoải mái để tham gia trận chiến đấu có vẻ như rất đơn giản này. Oa ha ha ha, thời điểm công hội Ngạo Thiên chúng ta danh dương thiên hạ đã tới rồi. Long Ngạo Thiên giơ thanh kiếm vàng óng ánh của mình lên, nói. Ngạo Thiên em yêu anh, Ngạo Thiên anh đẹp trai nhất, Ngạo Thiên anh trâu nhất, Ngạo Thiên anh vô địch. Hào đại bàn, lần này ta sẽ lại có thể chiến đấu với mệnh phàm lần nữa, khi làm nhiệm vụ lần trước ta thua rất không phục. Thế nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy cảnh chú và phàm ca đánh nhau. Hào đại bàn cười khổ khi thấy vẻ mặt mong đợi của Reginald. Chỉ là so tài mà thôi, hơn nữa chiến minh chúng ta phải biểu hiện tốt ở lần chiến đấu trong di tích của chúng thần này mới được. Để cho khán giả biết được phong thái của chiến minh chúng ta. Trên mặt Reginald xuất hiện sự cuồng nhiệt. Ha ha, mệnh phàm a mệnh phàm, lần này anh đừng hòng mà trốn thoát. Hoa Nguyệt chúng ta sẽ giết chết anh, để cho Tuyết Dạ biết được, nơi nào mới là nơi anh ấy nên tới. Mị Hỏa cứ nghĩ tới cuộc chiến tại di tích của chúng thần thì lại mỉm cười, rất quyến rũ, mà sắc mặt của hai chị em Ngọc Sinh Yên và Hàn Tiểu Yêu ở sau lưng Mị Hỏa thì trở nên kỳ lạ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta chờ mong lúc gặp lại Phàm Ca nha, mà chú nói xem, khi Phàm Ca biết được thành quả tu luyện của ta thì có khen ta hay không? Thái Thập Tam cười một cách ngọt ngào. Chắc chắn là có, ha ha. Quân sư xấu bụng cười khổ, thầm nghĩ, lần này phải xử lý cái tên mệnh phàm khốn nạn này mới được. Em gái, hắn ta thì có gì tốt chứ? Lúc này, một đội đi sau lưng Thái Thập Tam phát ra vị chua. Em gái ngươi á, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là đại tỷ. Thế nhưng nhỉ cái gì? Được rồi, đại tỷ. Cả đám theo sau lưng Thái Thập Tam mặt ủ mày trao, mà quân sư xấu bụng chỉ có thể yên lặng lắc đầu, thở dài khi nhìn họ. Mấy hội trưởng của những công hội khác hình như không coi trọng lần chiến đấu này đúng không, hội trưởng? Đoạn Thủy Lưu vẫn đi theo sau lưng hội trưởng công hội tinh thần. Hừ, một bọn đều không có chí lớn, ta cũng không mong chờ gì nhiều, chỉ bằng vào cao thủ của công hội tinh thần chúng ta cũng không thể thua được. Bọn họ có chiến đấu hay không không quan trọng lắm. Công hội của chúng ta phải làm chính là dưới tình huống chắc thắng này, phải làm như thế nào để cho mọi người nhớ kỹ chúng ta. Về phần, Lích Kinh, Mệnh Phàm, tới lúc đó thì chúng ta cũng tiện tay xử lý luôn. Một luồng sáng lạnh lẽo từ đôi mắt dưới mũ trùm đầu của hội trưởng công hội tinh thần bắn ra. Có nhiều hội trưởng của nhiều công hội tới đại bản doanh của công hội Ngạo Thiên như vậy làm cho thành Antekera rất náo nhiệt, thế nhưng phía nam của thành Antekera vẫn yên tĩnh như lúc xưa vậy. Trong ngôi nhà cổ rách nát, thành viên của công hội trật tự vẫn đang làm việc thuộc về mình, cũng không nói chuyện gì về cuộc chiến tại di tích của chúng thần. Thế nhưng Tiểu Ngũ lại khác, vì còn trẻ tuổi nên không có được sự kiên nhẫn như các tiền bối, sau khi nhà phát hành đưa ra hoạt động giống như lễ mừng này. Hắn ta luôn trong tình trạng nhiệt tình, chờ mong cấp trên hạ lệnh về việc này. Thế nhưng hắn ta chờ rất lâu vẫn không thấy cấp trên đả động gì cả, giống như không có chuyện gì ra vậy. Thế là hắn ta lo lắng, tâm trạng không yên mà đi tìm người quản lý tân sinh là kiếm thần. Đại ca, vừa rồi mấy công hội cỡ lớn của các trận doanh liên minh đã mời trật tự chúng ta đi họp, bàn bạc về công việc tác chiến tại, cuộc chiến tại di tích của chúng thần, đó. Ừ. Anh biết, kiếm thần gật đầu rồi cũng không để ý tiếp. Tiểu Ngũ rất không cam tâm, nói tiếp, trật tự của chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn phải làm việc, Ấn Độ dạo này có vẻ sôi nổi, gần đây có mấy người vượt biên, sáng tạo nhân vật tại server nước ta, còn chuyên đi phá hoại nữa cơ. Chương 749, thêm nhiệt. Chúng ta sẽ không tham gia sao? Tiểu Ngũ rất mong chờ mà xin phép kiếm thần. Cậu muốn tham gia sao? Kiếm thần ngừng lại việc trong tay, nhìn vào Tiểu Ngũ hỏi. Em, muốn. Vậy thì tham gia đi. A ha, Tiểu Ngũ còn tưởng mình nghe lầm, nên hô lên một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cậu gọi thêm 8 người nữa rồi báo danh tham gia đi. 8 người khác sao? Đúng vậy, thêm 2 chúng ta thì công hội trật tự sẽ có. Thập nhận, tham gia là đủ, làm sao? Không tin tưởng vào chúng ta sao? Đại ca, anh đừng nói đùa, làm sao mà lại không có lòng tin được chứ? Thập nhận, chúng ta mà ra tay thì thắng chắc rồi. Em quá hưng phấn mà thôi. Cuối cùng thì trật tự của chúng ta cũng có thể trổ tài rồi sao? Chờ chút, cậu đừng vui mừng vội, tôi để cậu báo danh cũng không để cậu đi chiến đấu. Hả, Tiểu Ngũ đang định chạy đi nói cho mọi người biết thì sững sờ, quay đầu lại. Trong cuộc chiến tại di tích của chúng thần, tôi dự định cho công hội của cả ba phe kia chiến đấu với trận doanh ác ma trước, nếu như bọn họ đều thất bại thì trật tự của chúng ta sẽ chiến đấu. À, tại sao lại như vậy? Lúc đầu, tôi muốn dùng trận chiến đấu này để cho người chơi của nước ta làm quen với chiến tranh cỡ lớn, chuẩn bị để sau đó còn tham dự quốc chiến. Trật tự của chúng ta chỉ làm bảo hiểm mà thôi, để phòng trận doanh ác ma chiến thắng mà đa số người chơi nước ta bị giảm đẳng cấp, suy yếu trình độ của nước ta trên phạm vi lớn, làm cho trình độ của nước ta kém hơn nhiều so với những server khác. Đại ca, ý anh là, nếu như trận doanh ác ma bị ba trận doanh kia tiêu diệt thì chúng ta sẽ không được làm cái gì nữa hả? Đúng như vậy đó. Trận doanh ác ma trong trận chiến này đang ở thế yếu đó. Em còn đang nghi ngờ có phải tên rôn đáng chết kia cố ý tạo ra lần chiến tranh này để chèn ép người chơi không bình thường nữa cơ. Ừm, cậu nói điều đó cũng rất có khả năng, dù sao đám bệnh tâm thần kia thật đúng là khó làm người ta yêu thích. Vậy bọn họ làm cách nào mới có thể chiến thắng? Tôi nói là, chiến tranh lần này chỉ để bồi dưỡng cho người chơi thích ứng với chiến tranh cỡ lớn, chỉ cần có kinh nghiệm là được rồi, chúng ta tham dự chỉ để bảo vệ lợi ích của phần lớn người chơi nước chúng ta. Nói cách khác, bọn họ đánh như thế nào tôi cũng không quan tâm lắm, nếu như hủy diệt được trận doanh ác ma luôn là tốt nhất, chúng ta cũng không cần ra tay. Nghe được kiểu nói này của kiếm thần thì Tiểu Ngũ hơi mất mát, bởi vì, nếu cứ như vậy thì hắn ta cũng không có cơ hội ra tay. Bà đấu với một, trận doanh ác ma làm cách nào mới có thể chiến thắng lần chiến tranh này đây? Đúng rồi, đại ca, ngoại trừ chúng ta ra, còn anh ta làm cái gì? Anh nào? Là tiền bối đó. Trong Long Tổ, chỉ có một người được xưng là tiền bối, bởi vì trong những trường hợp chính thức, không ai dám gọi thẳng danh hiệu của người đó, chỉ có thể tự thảo luận mà thôi. Mà những người như kiếm thần, sẽ có xưng hô khác, cũng không dùng danh hiệu lạnh nhạt như số không để gọi người đó. Tôi không biết, dựa vào tâm trạng của anh ta thôi. Câu trả lời rất vị tiện thế nhưng đó chính là phong cách của số không. Sau khi trở về, Tiêu Phàm lại nghiên cứu lại tệp tài liệu do Phong Ma Tiểu Xích Lang gửi cho. Không chỉ là công hội tinh thần, sau khi hắn nhìn lại tình báo thì cảm thấy những công hội khác cũng rất phiền phức, càng không cần nói tới vẫn còn phải đề phòng công hội thần bí nhất đó chính là trật tự. Hơn nữa, hắn còn phải trở về thông báo và động viên mấy đồng đội trong Vũ Hội Ác Ma nữa. Đối với những hoạt động cỡ lớn như này, Xà Cơ và Bán Trường Miên luôn rất hứng thú. Chỉ cần thông báo một tiếng đã đáp ứng yêu cầu của Tiêu Phàm rồi. Mà Tuyết Giả, bị Phong Ma Tiểu Xích Lang coi là lười biếng nhất thì sau một câu của Tiêu Phàm cũng đã vui vẻ mà đáp ứng. Tuyết Giả, anh cảm thấy sau khi thắng lợi, cuộc chiến tại di tích chúng thần, này, trong đạo cụ đặc biệt do hệ thống tặng cho có thể có thời trang đẹp mắt đó, thời trang ánh sao lấp lánh đó chính là phần thưởng anh nhận được sau khi kết thúc trận đấu biểu diễn lần trước anh tham gia đó. Thế nhưng khi đối mặt với hổ nữ thì Tiêu Phàm cảm thấy rất phiền phức, bởi vì Tiêu Phàm không biết phải nói gì với hổ nữ mới tốt. À, tôi muốn nói, cô. Không biết tại sao, ngày bình thường thì Tiêu Phàm luôn có được mồm mép lanh lợi thế mà hôm nay lề mề cả nửa ngày cũng không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh với hổ nữ. Vậy mà người tính tình nóng nảy như hổ nữ cũng không khá hơn chút nào cả. Khi thấy Tiêu Phàm ở trước mặt mình ấp úng nửa ngày cũng không chịu nói gì, hổ nữ thấy thật sự là khó chịu, cô cũng không nói những câu châm chọc như thường ngày, mà là A. Hổ nữ hét vào mặt Tiêu Phàm, vừa hét còn vừa đạp Tiêu Phàm mấy cước, cực kỳ dã man, vậy mà sau khi đạp xong thì đỏ mặt, xoay người chạy đi, làm cho những thành viên còn lại của Vũ Hội Ác Ma không hiểu ra sao. Tiêu Phàm cũng không biết giao lưu với hổ nữ như nào khi mà cô chỉ hét a vào mặt mình, hắn cũng không có chút hứng thú nào mà nói chuyện với cô, có lẽ là tạm thời không dám đi, cho nên hắn định mang mọi người tới khu cầy quái cao cấp trong mấy ngày chuẩn bị đại chiến, muốn dùng bỉ ngạn hoa khai và bánh xe hắc ám câu để vượt cấp khiêu chiến, muốn tăng thực lực của đội ngũ của mình lên trước khi đại chiến diễn ra. Cứ như vậy sau vài ngày, Mặc dù đều là vượt cấp giết quái bình thường thế nhưng không có nhận được nhiệm vụ đặc biệt gì nên Tiêu Phàm lật đật mãi mới tăng lên một cấp, từ 45 lên 46, vừa bằng đẳng cấp của Tiểu Sử Hoàng. Thế nhưng mấy đồng đội trong Vũ Hội Ác Ma lại được tăng lên khá nhiều, đặc biệt là Hổ Nữ, đẳng cấp luôn xếp cuối cùng tăng lên nhiều nhất. Trong lúc đó, Tiêu Phàm cũng nghe qua rất nhiều tin tức về việc Hắc Long Bang và Huyết Tinh Ma Thuật Xã đổ sát người chơi trong trận doanh mình, làm Tiêu Phàm cảm thấy hơi không đành lòng. Ngày hôm nay mặt trời chói chang, trời xanh không mây rất là sáng lạn, mà cuộc chiến tại di tích chúng thần được mọi người mong chờ cũng sẽ bắt đầu. Trước ngày hôm nay, những người báo danh tham gia đại chiến đều được hệ thống thông báo, xem mình có thể tham gia lần đại chiến này hay không, công việc báo danh cũng đã kết thúc. Kể cả không thể tham dự thì mọi người cũng có thể xem trực tiếp trên kênh Thế Giới, mà đúng lúc này, kênh trực tiếp cuộc chiến tại di tích chúng thần do nhà phát hành sáng lập, đã được tạo ra ở trên kênh Thế Giới. Xin chào tất cả mọi người. Meo meo, tôi là MC Tiểu Miêu đáng yêu. Một người đồng đội chuyên ăn bám nào đó rất hăng hái mà ngồi trên đài hội nghị, rất giống MC chuyên nghiệp nha. Sau giải thi đấu biểu diễn lần trước, chúng ta lại tham dự vào một hoạt động chính thức do nhà phát hành tổ chức. Hoạt động lần này chính là cuộc chiến tại di tích chúng thần, số lượng tuyển thủ tham dự cũng rất nhiều. Lần này chúng ta có cơ hội tận mắt nhìn thấy đại chiến trong thế giới 3D. Trận chiến đấu này được chia thành hai phe, một bên là trận doanh ác ma, nơi tập trung tất cả những người may mắn. Còn bên kia chính là liên quân của những người bình thường tại trận doanh nhân loại, trận doanh tinh linh và trận doanh thú nhân. Hy vọng mọi người có thể cảm nhận được sự kích thích và thu hút của tân sinh trong trận chiến này. Ở đây, ai cũng đều có cơ hội lên chiến trường, người nào cũng có thể trở thành anh hùng. Cuối cùng, chiến thắng sẽ thuộc về trận doanh nào thì mọi người xin hãy chờ trận chiến này bắt đầu. Được rồi, sau đó Tiểu Miêu sẽ giới thiệu cho mọi người về người cộng tác của tôi. Ha ha, người này cũng coi như là bạn cũ của Tiểu Miêu, không biết mọi người có còn nhớ kỹ anh ấy không? Khụ khụ, chào mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người, thế nhưng khuôn mặt của tôi khá bình thường, mọi người mà quên đi thì cũng là chuyện bình thường, cho nên tôi xin được tự giới thiệu lần nữa. Tôi là Phong Ma Tiểu Xích Lang, thủ lĩnh của cơ quan tình báo Thính Phong Các Tải, tân sinh, lần này lại được mời tới đây làm bình luận viên, tôi cũng rất vui khi được làm công việc này. Chương 750, một bảo hiểm. Phong Ma Tiểu Xích Lang cười lên rất thân mật, nếu như không quen hắn ta thì sẽ cho rằng hắn ta là một người lương thiện nữa cơ. Phong Ma Tiểu Xích Lang, lại lần nữa hợp tác với anh, lần trước cũng đã hợp tác với anh trong giải thi đấu biểu diễn rồi, hợp tác vui vẻ. Tiểu Miêu theo lễ phép đưa tay ra nắm tay Phong Ma Tiểu Xích Lang. Thế nhưng, các vị khán giả, bình luận viên của lần này cũng không chỉ hai người chúng tôi. Hôm nay nhà phát hành còn mời thêm một nữ MC đang rất hot ở trên Internet nữa, đó chính là Crimson Rose. Xin hãy nhiệt liệt chào mừng cô ấy tới. Chào mọi người, tôi là Crimson Rose, mặc dù tôi rất ghét con mèo ngu ngốc ngồi ở đầu bên kia, thế nhưng nếu mọi người muốn tôi hợp tác với nàng làm MC lần này thì tôi cũng chỉ đành chiều mọi người mà thôi. Kiêu ngạo, biểu hiện kiêu ngạo đặc biệt của con em quý tộc. Cô... Tiểu Miêu rất tức giận, không nghĩ tới mình chào mừng cô ta nhiệt tình như vậy, thế mà cô ta lại nói những câu ác độc như thế, thật sự là quá đáng. Cô thật sự quá đáng quá mức. Cuộc chiến tại di tích chúng thần còn chưa bắt đầu, vậy mà trên kênh trực tiếp đã diễn ra trận chiến bàn phím giữa hai đội fan của Tiểu Miêu và Crimson Rose, làm cho cuộc chiến sắp tới càng thêm náo nhiệt. Được rồi, chúng ta đừng làm trò cười khi ở trên này, tất cả mọi người đang nhìn trực tiếp đó. Phong Ma Tiểu Xích Lang rất đau đầu, hắn ta thật sự không hiểu bên nhà phát hành tại sao lại phải mời cả hai đối thủ này cùng làm MC, chẳng lẽ là một hình thức PR khác sao? Được rồi, Tiểu Miêu không chấp trẻ con, hôm nay sẽ tha cho cô một mạng. Vừa nói, Tiểu Miêu còn ưỡn bộ ngực to lớn của mình về phía Crimson Rose, làm cho cô ta tức giận tới mức gân xanh trên trán nổi cả lên. Tốt, cuộc chiến tại di tích chúng thần sắp bắt đầu, hai người đẹp. Các người ủng hộ phe nào? Tôi rất hâm mộ, Truy Phong Giả, Tịch Dương và, Hoa Nguyệt Kiếm Cơ, Ngọc Sinh Yên, hơn nữa còn. Tiểu Miêu nghĩ tới một bóng người nào đó, sắc mặt đỏ lên, cũng không tiện nói ra. Thôi đi, đúng là đồ mê trai. Crimson Rose, tôi chỉ ủng hộ công hội Hoa Nguyệt của tôi. Hội trưởng mạnh mẽ sẽ dẫn đầu các trưởng lão chiến thắng trận chiến này. Hơn nữa còn có nữ thần Ngọc Sinh Yên mà mọi người công nhận. Nếu như còn có cả Phàm Tử tỷ tỷ mà tôi yêu thích nhất cũng ở đó thì tốt hơn. Nói tới đây, khuôn mặt luôn lạnh lùng của Crimson Rose tự nhiên xuất hiện một sự u hoán, làm cho cô càng thêm đẹp. Phong Ma Tiểu Xích Lang lau mồ hôi trên trán đi, oán thầm, hai người này tới cùng có hiểu câu hỏi hay không đây? Chỉ hỏi hai người ủng hộ phe nào thế mà nói luôn tên của người mình hâm mộ, thật sự là không thể nói chuyện với hai người này nhiều được mà, phải vào chính đề nhanh thôi. Được rồi, mọi người, bây giờ chúng ta hãy xem thử hoàn cảnh chiến trường của cuộc chiến tại di tích chúng thần đi. Địa hình vuông vức, nó giống hệt với địa hình mà Phong Ma Tiểu Xích Lang đã từng nói cho Tiêu Phàm. Đây là một bản đồ lập thể của nơi chiến đấu, nó cứ trôi nổi giữa không trung, liên tục thay đổi các góc độ, làm cho mọi người nhìn rõ ràng địa hình của mình. Rất nhiều người chỉ liếc nhìn một cái thì đã mất hết hứng thú, bởi vì cái bản đồ này quá tẻ nhạt, kém quá xa hai cô gái xinh đẹp, trẻ trung và lôi cuốn ở trên đài chủ trì kia. Thế nhưng lại có một đám người chơi nhìn chằm chằm vào bản đồ này, không chớp mắt lấy cái nào, giống như muốn khắc cả cái bản đồ này vào trong đầu mình vậy, bởi vì bọn họ chính là người sẽ tham gia cuộc chiến tại di tích chúng thần lần này. Tất cả những người chơi tham gia lần chiến đấu lần này đều không làm cái gì khác cả, đều nhìn chằm chằm vào bản đồ đang lơ lửng ở trên không, làm vậy cũng là để đợi tới thời điểm bắt đầu cuộc chiến này. Trên đó cũng có thời gian đếm ngược của lần chiến đấu này, sau khi thời gian biến thành không thì không cần biết bọn họ đang ở nơi nào, chỉ cần đăng nhập vào tân sinh thì họ đều được truyền tống vào bên trong bản đồ này, cuộc chiến tại di tích chúng thần cũng chính thức bắt đầu. Cho nên rất nhiều người chơi tham gia đã tụ tập cùng tổ chức của mình, thảo luận ra kế hoạch trong chiến dịch lần này, hoặc tự kiểm tra các vật tư chiến đấu trong ba lô mình. Ác Long nhìn chằm chằm vào thời gian đang đếm ngược, mặc dù hơi khẩn trương thế nhưng lòng mong chờ lại nhiều hơn cả. Tân sinh chính là nơi hắn ta định thực hiện kế hoạch lớn, thế nhưng khi ở trận doanh ác ma lại xuất hiện mệnh phàm, làm cho sự phát triển của Hắc Long bang rất khó khăn. Mà sau đó, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phàm thì Hắc Long bang bọn họ đều thu mình lại mà phát triển, chỉ đợi tới cuộc chiến tại di tích chúng thần lần này, là thời điểm cho mọi người biết sự mạnh mẽ của Hắc Long bang. Thế nhưng khi nhìn lại Phong Ma Tiểu Xích Lang ngồi giữa Tiểu Miêu và Crimson Rose thì Ác Long lại cảm thấy hơi bực mình. Thời tiết ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, bởi vì cuộc chiến tại di tích chúng thần mà sườn núi mở đầu đã tụ tập rất nhiều người quen, thế nhưng Ác Long chính là người cuối cùng rời khỏi, cũng bởi vì Phong Ma Tiểu Xích Lang giữ hắn ta lại. Ác Long, gần đây Hắc Long bang phát triển rất tốt nha. Đương nhiên. Hắc Long bang chúng ta chỉ nhận cường giả tinh nhuệ trong trận doanh ác ma mà thôi, bọn họ đều là chiến sĩ trời sinh. Ác Long còn tưởng Phong Ma Tiểu Xích Lang muốn giữ hắn ta lại bởi vì muốn nói thêm với hắn ta cái gì, thật sự không nghĩ tới chỉ là khoe khoang, Ác Long cũng rất vui sướng và tự hào. Vũ hội ác ma, bá vương hoa, truy phong liệp đoàn mặc dù rất mạnh, thế nhưng quy mô của họ quá nhỏ, chỉ là một đội nhỏ. Trong chiến trường cỡ lớn này chỉ có thể đưa tới tác dụng trở thành kỳ binh. Huyết tinh ma thuật xã của Tiểu Sửu Hoàng cũng khá lớn, thành viên cũng đều rất mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ là sát thủ, không thích hợp chiến đấu chính diện mà chỉ quen thuộc ám sát. Cho nên lúc mở đầu của trận đại chiến này vẫn phải dựa vào Hắc Long bang, Ác Long, anh cũng cẩn thận chút. Ác Long nghe được Phong Ma Tiểu Xích Lang nói rằng cuộc chiến đấu này phải dựa vào mình thì khá vui vẻ, đương nhiên. Hắc Long bang chúng ta chắc chắn sẽ dẫn đầu trận doanh ác ma đi tới thắng lợi. Anh tự tin như vậy là rất tốt, thế nhưng để đề phòng có chuyện bất ngờ, tôi phải nói rõ với anh một chút. Phong Ma Tiểu Xích Lang hơi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu như trong chiến đấu xuất hiện tình hình khẩn cấp, thì tôi hy vọng anh sẽ giao quyền chỉ huy của Hắc Long bang lại cho Mệnh Phàm. Anh muốn cái gì, anh không tin tôi sao? Với lại tên Mệnh Phàm kia tuy mạnh, thế nhưng cũng không phải là người có thể làm lãnh đạo. Nói tới đây, Ác Long nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Tiêu Phàm lúc còn ở trận doanh ác ma. Tôi cũng không phải có ý đó, tôi chỉ muốn đề phòng những trường hợp bất ngờ mà thôi. Hắc Long bang chính là một công hội cỡ lớn duy nhất tại trận doanh ác ma. Trong khi đại chiến diễn ra, địch quân của những trận doanh khác sẽ tập trung sự chú ý vào anh hơn là Mệnh Phàm. bởi vì chỉ cần giết anh thì Hắc Long Bang sẽ không còn người chỉ huy, chiến lực của trận doanh ác ma sẽ mất đi rất nhiều. Cho nên tôi phải nhắc nhở trước vì đảm bảo trận doanh ác ma không thua hoàn toàn. Ác Long yên lặng, mặc dù lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang không dễ nghe nhưng thật sự rất đúng. Nhưng tại sao lại là Mệnh Phàm? Tôi không thể giao Hắc Long Bang cho một người khác trong bang sao? Không được, những đàn em của anh không có người nào có thể nắm đại cục, những quyết định ngu xuẩn của bọn họ sẽ mai táng đi cơ hội thắng đã không nhiều của trận doanh ác ma. Vậy còn Tiểu Sửu Hoàng? Tôi biết anh sẽ nói tới anh ta mà, thật sự anh ta chính là người mạnh nhất trong số chúng ta, kể cả thực lực lẫn mưu kế. Thế nhưng anh ta chính là kẻ điên, suy nghĩ nhiều lúc quá điên cuồng. Hắc Long Bang của anh sẽ không chịu được khi anh ta chỉ huy, cho nên tôi chọn một người bình thường nhất trong trận doanh ác ma cho anh. Chương 751, vào trong chiến trường. Ác Long vẫn yên lặng. Ác Long, ở trận doanh ác ma lâu như vậy rồi, anh cũng đã biết những người may mắn được vào trận doanh ác ma chính là những người như thế nào rồi đúng không? Tên Mệnh Phàm kia có thể xuất hiện ở trận doanh ác ma cũng đã rất quý giá. Thế nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân tôi chọn tên này, mà do tên này luôn sáng tạo kỳ tích, có thể lật kèo khi mọi chuyện sắp tuyệt vọng. Mặc dù tôi hơi mê tín, anh có thể không thể tin tưởng nhưng điều tôi muốn nói chắc anh cũng rõ ràng. Lúc trước khi anh cấp 20, cũng đã trải qua một lần rồi, không phải sao? Đó chính là thuộc tính ẩn của Mệnh Phàm đó. Khi Ác Long cấp 20, đó chính là thời kỳ huy hoàng nhất của Ác Long tại Tân Sinh. Lúc đó hắn ta chính là người số một tại trận doanh ác ma, lúc đó hắn ta cảm thấy, mình đã vô địch. Thế nhưng có một ngày, một tên vô danh tiểu tốt, khi hai tay đã bị phế bỏ, chuyển qua sử dụng răng nanh, cắn đứt động mạch cổ của hắn ta, làm cho thế giới đen kịt lại, lúc đó Mệnh Phàm còn chưa thành danh. Cho nên, khi không còn lựa chọn nào khác, tôi càng muốn đặt cược vào người Mệnh Phàm, đây chính là một lần đánh bạc rất mạo hiểm. Thế nhưng tôi lại rất thích điều này. Đương nhiên, đó cũng chỉ là một đề nghị của tôi, trong cuộc chiến tại di tích chúng thần, anh có thể gặp phiền phức hay không thì tôi cũng không thể nào biết trước được, thế nhưng tôi hy vọng anh nhớ kỹ những lời này của tôi. Nếu như bị ép tới mức không còn đường có thể đi thì hãy giao Hắc Long Bang của anh cho Mệnh Phàm đi, cậu ta là một người rất thú vị, lại có thể làm những điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Phong Ma Tiểu Xích Lang vỗ vỗ bả vai của Ác Long, cũng không nói gì thêm nữa mà rời khỏi đó. Mà cũng đúng lúc này, trời dần dần tối lại tại sườn núi mở đầu, mặt trời cũng sắp lặn, Ác Long nhìn tới mặt trời hồng rực kia mà nắm chặt lấy nắm tay của mình. Ác Long ta sẽ bị loại sớm sao? Sẽ không, chắc chắn sẽ không, Hắc Long Bang của Ác Long ta sẽ dẫn dắt trận doanh ác ma chiến thắng, cuộc chiến tại di tích chúng thần, lần này. Ác Long nhìn lại những đàn em hung ác của Hắc Long Bang đang đứng chen chúc nhau, xóa sạch những khó chịu trước đó, lại càng tự tin hơn nữa. Hắt xì. Tiêu Phàm cũng không biết rằng tên thô kệch Hắc Long kia đang nhớ tới mình, cho nên hắt hơi một cái. Mọi người đã chuẩn bị đủ thuốc tiêu hao chưa? Mọi người đã đọc kỹ tài liệu về những kẻ địch cần lưu ý mà tôi đưa cho mọi người chưa? Sau khi vào trong chiến trường thì hãy sử dụng truyền tin thạch để thông báo cho mọi người vị trí và phải tập trung cùng đồng đội nữa, hiểu chưa? Tiêu Phàm vuốt vuốt cái mũi còn hơi ngứa, dặn dò lại mấy đồng đội sắc mặt vui vẻ cứ như chuẩn bị đi ra ngoài thành dạo chơi vậy. Rõ ràng, đội trưởng, quần áo đều mang đủ, Tuyết Giả vui vẻ nói. Đội trưởng Kaka, em đã chuẩn bị xong thức ăn rồi. Xà Cơ vẫn là thoải mái nhất. Những gì họ mang thì em đều mang theo, hơn nữa, em còn chuẩn bị cả tiền trong trò chơi nữa. Bán trưởng Miên cũng rất tích cực. Mà Hồ Nữ chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, cũng không nói cái gì cả. Tiêu Phàm nghe được câu trả lời của họ thì vẻ mặt cứ như sắp khóc vậy, tôi đang hỏi mọi người những vật tư để chiến đấu mà. Nghĩ tới trong đám người này vẫn còn có hai đại lão được Phong Ma Tiểu Xích Lang hy vọng thì Tiêu Phàm càng cảm thấy không biết làm sao cả. Mãi mới kiểm tra xong vật tư tác chiến cho họ, thời gian đếm ngược cũng không còn nhiều lắm, đám người cũng bắt đầu khẩn trương hơn. Cũng may Tiêu Phàm cũng không thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của họ, mà đều là sự chờ mong. Trong lúc rảnh rỗi, mấy nữ sinh bắt đầu nói chuyện phiếm, mà chủ đề đầu tiên, đương nhiên sẽ là những chuyện xảy ra cạnh mình rồi. Đội trưởng Kaka, anh với chị Hồ Nữ làm sao vậy? Em cứ cảm thấy hai người hơi là lạ. Lời nói của Xà Cơ vẫn như vậy, thẳng thắn trực tiếp mà không chút khéo léo nào cả. Mặc dù Xà Cơ ở trong game có vẻ hơi ngốc, thế nhưng lại là người cảm giác nhạy cảm nhất trong cả đội ngũ, một vài chi tiết nhỏ cũng đều không thể thoát khỏi sự cảm nhận của cô. Nói tới Hồ Nữ thì Tiêu Phàm nhớ lại những cảnh tượng ở trong xe thể thao, lại nghĩ tới những hành động to gan của họ thì tim đập nhanh và mặt đỏ lên. Khi Tiêu Phàm đang suy nghĩ nên trả lời Xà Cơ như nào là tốt nhất thì Hồ Nữ nhảy ra trước, mặt đỏ bừng, như là con mèo xù lông vậy. Em nói cái gì đó? Chị và tên kia có nơi nào kỳ lạ? Gần đây chị cũng chả làm cái gì nha. Chị Hồ Nữ, cũng bởi vì gần đây chị quá yên tĩnh nên em mới cảm thấy kỳ lạ đó. Bình thường thì chị luôn cãi nhau với đội trưởng Kaka mà. Xà Cơ nhìn thấy Hồ Nữ nổi khùng lên thì hơi sợ hãi, nhích lại gần Tiêu Phàm. Chị của em lúc nào chả là thục nữ. Hơn nữa, chị đây lúc nào mà luôn cùng tên kia cãi nhau chứ? Bởi vì chuyện ngày đó mà Tiêu Phàm luôn không thể nói chuyện với Hồ Nữ, thế nhưng khi Hồ Nữ nói mình là tên kia như kẻ xa lạ thì không biết tại sao, Tiêu Phàm thấy tức giận. Tên kia là có ý gì? Tự nhiên thấy Tiêu Phàm nổi giận với mình thì Hồ Nữ cảm thấy tủi thân, thế nhưng vẫn đáp trả ý gì là ý gì. Tên kia chính là tên kia. Tôi không có tên à? Tôi thích nói như thế nào chả được, anh cản được tôi sao? Cô thật sự là ngang ngược. Anh mới ngang ngược ấy, đàn ông mà lại so đo từng ly một. Cô thật sự là cứng đầu. Đúng đúng đúng, tôi cứng đầu. Cho nên đàn ông các anh đều thích con gái đáng yêu dịu dàng. Giống như Tiểu Miêu đang nói trên kia kìa. Mặc dù vẫn không biết Tiêu Phàm và Hồ Nữ cãi nhau về chuyện gì, thế nhưng khi thấy hai người đều rất gắt thì Xà Cơ cảm thấy có lẽ mình vừa làm sai cái gì đó. Khi thấy hai người cãi nhau thì có vẻ như giống như ngày xưa vậy, thế nhưng cô luôn cảm thấy có nơi nào không đúng, là nơi nào đây? Trong chốc lát, cô cũng không nói được cái gì. Đội trưởng Kaka và chị Hồ Nữ không sao chứ? Xà Cơ nói bằng giọng lo lắng. Không biết, trước kia tôi có một người bạn tên là An Giật, tự nhiên có ngày cũng biến thành như này, tới tận bây giờ mà tôi cũng vẫn không biết tại sao lại như vậy đó. Một đám còn chưa yêu đương qua cho nên cũng không rõ ràng Tiêu Phàm và Hồ Nữ là như thế nào, cũng không cảm giác được vị chua mà hai người họ phát ra. Sau nhiều ngày im lặng, sau khi nổi nóng thì lại là lửa nóng, hai người đã hoàn toàn quên đi thời gian, cho tới tận lúc một tiếng keng vang lên trong lòng mọi người. Tôi tuyên bố, cuộc chiến tại di tích chúng thần mà mọi người chờ mong, chính thức bắt đầu. Tiểu Miêu nhìn thấy bộ đếm giờ đã chuyển về số 0 thì vui mừng tới mức nhảy lên, hô to với tất cả khán giả. Nghe được tiếng keng đó thì Tiêu Phàm mới ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, hơi hoảng hốt, còn đang muốn giải thích thêm cái gì đó với Hồ Nữ, thế nhưng khi chuyển từ tức giận thành dịu dàng thì cũng đã không còn thời gian mà nói nữa rồi. Một luồng ánh sáng xuất hiện, cảnh vật trước mắt mờ đi, khi Tiêu Phàm nhìn rõ lại thì xung quanh đã không còn ai cả. Từng đám cây cối xuất hiện, thật sự là xanh tươi tốt, màu sắc xung quanh đều khá giống với trận doanh tinh linh. Trong tay Tiêu Phàm xuất hiện thêm một viên đá lạnh như băng, cảm nhận này làm Tiêu Phàm nhớ tới âm dương tử mẫu thạch do Hào Đại Bàn đưa cho khi còn ở trận doanh thú nhân. Nó là một loại linh thạch trong tân sinh cũng giống như âm dương tử mẫu thạch vậy, chỉ là nó không thể cảm ứng được vị trí của người khác mà chỉ có thể nói chuyện thôi. Thời gian nói chuyện càng ít tới mức đáng thương. Chỉ có 2 phút, cũng chỉ nói mấy câu mà thôi. Tiêu Phàm cầm đá truyền tin, cũng biết rằng không thể chần chờ cho nên khởi động nó ngay lập tức. Chương 752, tên ngu ngốc kia. Này, mọi người vẫn tốt chứ? Mọi người thế nào? Tiếng nói đầu tiên xuất hiện từ trong cục đá này là Xà Cơ. Đội trưởng Kaka, em đang ở trên một cánh đồng cỏ rộng lớn. Cạnh em có còn ai không? Có ạ. A Hoa tỷ đang ở cạnh em. Nghe được lời nói của Xà Cơ thì Tiêu Phàm hơi giật mình. Xà Cơ đúng là một người có may mắn nhất tân sinh mà, vừa mới vào tới chiến trường đã gặp ngay một vệ sĩ rất mạnh rồi. Vậy thì quá tốt, có A Hoa tỷ ở cạnh em thì sau đó em chỉ cần làm theo kế hoạch, tới tập trung với mọi người là được rồi. Sau khi dặn dò xong thì Tiêu Phàm nhanh chóng cắt đứt thông tin với Xà Cơ, bởi vì Tiêu Phàm đã loáng thoáng nghe được tiếng quỷ gào phàm ca của A Hoa tỷ rồi. Đội trưởng, tôi được truyền tới một tòa thành có phong cách rất giống với những tòa thành của trận doanh nhân loại. Bên cạnh cậu có đồng đội nào không? Có an toàn hay không? Tuyết Giả hơi ngập ngừng rồi nói, tôi đang ở một mình, sẽ tới tập trung cùng mọi người nhanh thôi. Cũng không đợi Tiêu Phàm nói thêm cái gì, Tuyết Giả tiện tay vứt hòn đá trong tay mình đi. Tuyết Giả một mình một người xuất hiện tại phía đông bản đồ, thế nhưng với thực lực mạnh mẽ của cậu ta thì chắc rất ít người có thể uy hiếp tới cậu ta, kể cả một mình thì ta cũng không cần lo lắng quá mức cho cậu ta. Tiêu Phàm thấy Tuyết Giả tự mình cúp điện thoại thì nghĩ như vậy, thế nhưng hắn chưa chú ý tới, vừa nãy Tuyết Giả cũng không trả lời vấn đề của hắn. Tòa thành này rất rộng, đường đi rất vắng vẻ thế nhưng cũng không phải là không có bóng người nào. Tuyết Giả khá cô độc khi đứng một mình tại một đầu đường phố, còn đầu đường bên kia xuất hiện bốn bóng hình xinh đẹp. Tuyết Giả khá không may, cậu lạc đàn. Mị Hỏa lại rất may mắn, không chỉ có thể tụ tập với mấy người bạn ở cùng một nơi, hơn nữa cô còn có thể gặp được người mà mình vẫn hằng mơ ước bao lâu nay. Cô muốn nói với anh ta rất nhiều lời, thế nhưng câu đầu tiên lại là giọng hỏi thăm rét lạnh như băng, nói chuyện phiếm với Mệnh Phàm xong rồi sao? Tại sao không nói với anh ta rằng anh đang đối đầu với chúng tôi? An Dật, anh không muốn gặp lại Hoa Nguyệt. Tuyết Giả không trả lời câu hỏi của cô mà lại nói ra cái tên làm người ta phải nhớ lại. Nhìn sắc mặt hiện tại của Tuyết Giả thì Mị Hỏa rất tức giận, người này tại sao có thể dùng sắc mặt ôn hòa như vậy để nói một câu lạnh lùng như thế chứ? Tại sao anh lại không muốn gặp lại Hoa Nguyệt chứ? Hoa Nguyệt là của anh mà. Đúng vậy, hội trưởng. Sau vụ náo loạn tại thành Freyer thì An Dật đã nói hết những chuyện đã xảy ra cho chúng em biết rồi, chúng em cũng không quan tâm anh là nam, anh hãy trở về tiếp tục làm hội trưởng của chúng em đi. Vũ Tình ở phía sau Mị Hỏa cũng nói ra, Thiền Đàm và Tiểu Mật Phong cũng nói giúp, sắc mặt rất thành khẩn. Anh không phải là hội trưởng của các em, Hoa Nguyệt hiện tại cũng không phải là Hoa Nguyệt lúc trước. Tuyết Giả nói ra điều mà mình nghĩ. Hoa Nguyệt lúc trước đối với Tuyết Giả chính là hội thời trang phái nữ, mà Hoa Nguyệt hiện tại, Tuyết Giả không có chút cảm giác thân mật nào nên đương nhiên là sẽ không ở lại đó. Hơn nữa, hiện tại tên anh là Tuyết Giả của Vũ Hội Ác Ma. Tuyết Giả cười, nụ cười rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này làm Mị Hỏa rất đố kỵ, gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, tại sao? Tại sao, chúng tôi có điểm nào không bằng, Lịch Kinh Mệnh Phàm? Tại sao anh lại chọn anh ta mà không chọn chúng tôi? Nếu anh cứ nhất quyết như vậy thì trong trận chiến tại di tích chúng thần lần này, chúng tôi sẽ biểu diễn cho anh xem thực lực hiện tại của Hoa Nguyệt. Thấy Mị Hỏa tức giận như vậy thì đám người Vũ Tình khá là đau đầu, thế nhưng cuối cùng vẫn hạ được quyết tâm, nhấc vũ khí trong tay lên đi thẳng tới đầu phố bên kia. Tiêu Phàm cũng không biết là vừa vào chiến trường thì Tuyết Giả đã gặp phải phiền phức. Sau khi kết thúc trò chuyện với Tuyết Giả thì hắn vẫn còn đang do dự không biết nói cái gì vào trong viên đá này. Cô vẫn khỏe chứ? Khi thấy 2 phút sắp hết, cuối cùng thì Tiêu Phàm cũng lấy được dũng khí nói một câu, sau khi nói xong thì cảm thấy thoải mái hẳn. Một bên khác, Hồ Nữ cười rất ngọt, giống như là thấy được vẻ mặt xoắn xuýt của Tiêu Phàm ở một bên khác vậy, thế nhưng khi nói chuyện lại không để sự vui sướng trong lòng truyền qua giọng nói. Vẫn tốt. Nghe được câu trả lời của Hồ Nữ thì Tiêu Phàm thấy hơi yên tâm, cô đang ở đâu vậy? Nhìn không gian xung quanh đều là hoang mạc thì tôi cảm thấy tôi đang ở phía bắc của bản đồ. Được rồi, cô cứ ở yên chỗ đó, chúng ta sẽ tới đó tập trung. À đúng rồi, ở cạnh đó còn có đồng đội nào không? Bán trưởng Miên đang ở cạnh tôi, à, không đúng, vừa xuất hiện tình hình khẩn cấp. Nghe xong câu đó thì Tiêu Phàm cảm thấy hơi lo lắng, làm sao vậy? Tự anh đi mà hỏi cô ấy. Trong lời nói của Hồ Nữ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Miên Miên ở đâu? Đây là một tiếng gào, mặc dù vẫn là tiếng nói của bán trường Miên thế nhưng không có sự dịu dàng của bán trường Miên. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn hiểu cô ấy vẫn là bán trường Miên, chẳng qua là một nửa khác tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà thôi. Miên Miên. Bởi vì Miên Miên vẫn còn là một đứa nhỏ nên Tiêu Phàm vẫn luôn không để ý tới khi tính toán tới lực chiến đấu của đội ngũ, Thế nhưng Miên Miên luôn đi cùng Vũ Hội Ác Ma để luyện cấp nên đẳng cấp đã tới tiêu chuẩn báo danh rồi. Tiêu Phàm thầm nghĩ, không thể nào. Đại mỹ nữ, Miên Miên cũng báo danh trận đại chiến này sao? Nói nhảm, nếu chỉ có tôi tham dự mà Miên Miên không tham gia thì nó làm sao có thể ở cạnh tôi? A, ông trời ạ, Miên Miên lại thật sự tham gia. Nghĩ tới chuyện một đứa bé như Miên Miên lại đi một mình trong cái chiến trường tàn khốc này thì Tiêu Phàm khá là lo sợ. Cũng không trách được bán trường Miên lại hắc hóa khi không bị thương. Chị, Miên Miên ở đây này. Tiếng nói chuyện của Miên Miên khá nhỏ lại hơi yếu thế nhưng lúc này nó từ trong đá thông tin truyền ra lại có vẻ hơi to lớn. Chẳng lẽ là... Miên Miên, thật sự làm cho chị lo lắng mà. Em đang ở đâu vậy? Nghe được tiếng kêu của bán trường Miên thì Tiêu Phàm mới xác định được. Thật sự là Miên Miên. Đây cũng là lần đầu tiên mình nghe được tiếng nói chuyện của cô bé này nha. Tiêu Phàm còn tưởng rằng Miên Miên sẽ vẫn giữ yên lặng tới tận lúc lớn chứ. Thế nhưng tiếng nói chuyện của Miên Miên thật sự là êm tai, đáng yêu như tên của cô bé vậy, truyền tới tai Tiêu Phàm cũng giống như là tiếng trời. Cây, cây rất cao, rất nhiều cây, cây rất rậm rạp. Miên Miên hơi suy nghĩ rồi nói, tiếng vẫn rất bé nhỏ, làm người nghe khá là phí sức. Cây, phía nam của bản đồ sao? Chẳng phải là cô bé xuất hiện gần mình nhất sao? Cây nào? Miên Miên, em ở đâu vậy? Nhanh nói cho chị biết để chị đi tìm em. Sau khi Miên Miên bị hệ thống truyền tống đi thì bán trường Miên càng lo lắng, cũng không suy nghĩ được cái gì khác đã hét vào đá truyền tin. Thế nhưng ở nơi này, ngay cả Tiêu Phàm còn không biết miêu tả vị trí của mình như thế nào nữa, Miên Miên làm sao có thể biết mình đang ở đâu chứ? Miên Miên, không biết. Em ở yên chỗ đó, chị sẽ tới đón em, nhiều cây đúng không, chị sẽ tới nơi nhiều cây nhất. Chờ chút, bán trường Miên, cô đừng gấp quá, hãy hành động theo kế hoạch đi. Trước khi vào chiến trường, Vũ Hội Ác Ma có một kế hoạch tác chiến, đó chính là đầu tiên phải tập trung chiến lực. Sau đó mới bàn bạc kỹ hơn. Mà nơi tập trung chính là ở phía bắc của bản đồ hoang mạc, cũng chính là nơi mà Hổ Nữ và bán trường Miên ở lại. Tập trung tại phía bắc của bản đồ bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất giống với hoàn cảnh của trận doanh ác ma, chỉ có tộc ác ma mới quen thuộc, trận doanh khác sẽ không chọn hoàn cảnh tồi tệ như này làm nơi tụ tập, cho nên ở đó thì trận doanh ác ma có ưu thế về sân nhà. Chương 753, người đàn ông thần bí. Hơn nữa, cái hôm ở trên sườn núi, mọi người tập trung bàn bạc cũng đều chọn nơi đó. Im miệng, nếu như hành động theo kế hoạch thì Miên Miên làm sao bây giờ? Theo lời của Miên Miên thì cô bé đang ở phía nam của bản đồ, mà tôi cũng đang ở đó, tôi sẽ đi tìm cô bé, rồi đưa cô bé đi tập trung với mọi người, cho nên đại mỹ nữ, cô đừng lo lắng quá, cứ ở đó đợi cũng được. Tiêu Phàm khuyên nhủ, thật sự sợ bán trường Miên không chịu nổi làm loạn kế hoạch. Thế nhưng bán trường Miên đang lo lắng như vậy, làm sao có thể nghe theo Tiêu Phàm, kể cả hai người đang ở phía nam, thế nhưng diện tích nơi đó cũng rất rộng, làm sao có thể tìm tới dễ dàng được. Nếu như Miên Miên gặp chuyện gì đó trước khi mà Tiêu Phàm có thể tìm tới, vậy thì phải làm thế nào? Khi bán trường Miên định hét tiếp vào trong đá truyền tin thì giọng nói nhẹ nhàng của Miên Miên truyền ra từ đá truyền tin. Chị, Miên Miên đi xuống, đã nhìn thấy tên ngu ngốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.